Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết nữa, anh chỉ là lái xe thôi. Lần này quay về, ông chủ không dùng xe nên cho anh lái đi. Hai em cẩn thận một chút nhé. Nội thất mà bẩn thì anh sẽ bị ông chủ phê bình đấy. Lái xe? Là làm tài xế ấy hả? Vương Ngọc sững người. Chết tiệt thật, người mà cô ta nịnh nọt tìm cách tiếp cận lại là tài xế ư? Thảo nào, cô ta thấy Tôn Hàn chỉ mới ra tù chưa lâu, làm sao mua được con xe đắt tiền như thế này chứ? Thì ra chỉ là một tài xế còn phải nghe lệnh người khác. Chỉ trong chớp mắt, và nhiệt tình của Vương Ngọc đã biến mất sạch. Cô ta rung chân, chẳng buồn ngó ngàng đến Tôn Hàn nữa. Chu Đình liếc nhìn lúm đồng tiền trên má phải của Tôn Hàn khi cười, bèn cười trộm trong lòng. Tài xế, anh Tôn Hàn của cô ấy làm sao lại là tài xế được? Vương Ngọc lắm mưu mô nhưng lại không có mắt quan sát. Nếu Tôn Hàn thực sự lái xe cho ông chủ, vậy tại sao hàng ghế sau lại không hẳn giấu do ngồi quá lâu kia chứ? Hàng ghế sau của chiếc xe Mercedes-Benz S này gần như không dính một hạt bụi, còn mới cáu cạnh. Có thể nhìn ra có rất ít người ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe này. Nơi phỏng vấn là một công ty quảng cáo có quy mô khá lớn tên là Phong Hành. Sau khi đến nơi, Tôn Hàn nói rằng sẽ đợi cô ấy ngay dưới lầu. Chu Đình chỉ bảo rằng hôm nay đến phỏng vấn cho vị trí quản lý kế hoạch, có rất nhiều người đi phỏng vấn, nếu bọn họ muốn lên cùng thì chỉ cần không làm ồn là được. Phía trên có điều hòa thổi, xe vừa tắt máy đã lạnh hẳn đi. Tôn Hàn thấy mình cũng không có việc gì làm, bèn đồng ý với đối phương. Ba người họ cùng đi lên đại sảnh tầng 6 của công ty quảng cáo Phong Hành, sau đó chờ ở khu vực phỏng vấn. Hôm nay có tổng cộng khoảng 7-8 người cùng cạnh tranh cho một vị trí. Có thể thấy cuộc phỏng vấn này khốc liệt đến nhường nào. Buổi phỏng vấn bắt đầu vào 9 giờ. Chu Đình đứng ở giữa hàng. Bốn người trước cô ấy vừa vào trong chưa lâu thì đã trở ra với vẻ mặt xám xịt. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Chu Đình. Cố lên! Tôn Hàn vừa nói vừa nắm chặt tay lại. Vâng. Chu Đình, với học lực và kinh nghiệm của cậu, chức quản lý kế hoạch này chắc chắn sẽ là của cậu mà. Vương Ngọc cũng chúc cô ấy may mắn. Kinh nghiệm, học lực đều có cả, Chu Đình vô cùng tự tin. Nhưng sự việc lại không được như ý muốn. Chưa đến 5 phút, Chu Đình đã trở ra, còn nhanh hơn cả mấy người phỏng vấn trước, bộ dạng gục đầu ủ rũ. Sao thế này? Vương Ngọc khó hiểu hỏi. Chu Đình thốt lên một tiếng đầy cay đắng, thất thểu nói. Mình bảo mà, một công ty quảng cáo sánh ngang với Long Thần làm sao có thể tuyển quản lý kế hoạch ở bên ngoài chứ? Người ta làm vậy để quyết định nội bộ, còn mình chỉ là kẻ làm nền. Đi thôi. Đi cửa sau. Tôn Hàn vừa nghe đã hiểu ra ngay, mượn danh nghĩa tuyển dụng để giúp ai đó đi cửa sau có thể ngồi vào vị trí ấy một cách hợp lý. Nếu đã vậy thì chúng ta đi thôi. Đi phía đông không được thì đi sang đằng tây, rồi sẽ có vị trí thích hợp cho em. Công ty nào cũng có trò này, chẳng hiếm lạ gì. Tôn Hàn sẽ không vì mối quan hệ với Chu Đình mà thẳng tay can thiệp vào chuyện nội bộ công ty người ta. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bụng phệ bước đến trước mặt Chu Đình, giọng chế nhạo. Sao thế này? Đóa hoa của công ty quảng cáo Long Thần chúng ta mà cũng có lúc không được tuyển vào à? Đúng là mất mặt quá. Vẻ mặt Chu Đình vừa ảm đạm vừa sững sờ. Sao anh lại ở đây? Người đàn ông trung niên tên Từ Phúc Dương kia bật cười, khuôn mặt nhăn nhó mỡ. Đương nhiên là đến đây xem em không trúng tuyển rồi. À phải, có lẽ em chưa biết, vốn dĩ Phong Hành dù không cho em cái chức giám đốc kế hoạch thì cũng sẽ chuẩn bị cho em một cái chức trưởng phòng nho nhỏ. Dù sao thì ai cũng thấy được năng lực của em, không có công ty nào không thích nhân tài cả. Nhưng tôi đã nói vài câu, nên chức trưởng phòng ấy của em cũng mất nốt. Chú Đình à, ở Mục Thành này, Phong Hành và Long Thần của chúng tôi là hai công ty lớn nhất, nhưng cả hai công ty này đều đã đóng cửa với em. Em còn có thể đi đâu? Có phải bước tiếp theo của em là mở một cửa hàng nhỏ, nhận mấy cái quảng cáo tìm người giao vặt này kia để sống qua ngày không? Ha ha ha. Từ Phúc Dương không hề giấu giếm chuyện Chu Đình bị từ chối do chính ông ta giở trò. Chu Đình nghiến răng nhìn Từ Phúc Dương. Anh yên tâm, dù không có công việc thì tôi cũng không chết đói đâu. Em sẽ không chết đói, nhưng tôi nhớ cuộc sống của bố em sẽ cần chữa trị đấy, cần ít nhất 1 triệu để làm phẫu thuật nhỉ. Em vốn có thành tích rất tốt ở Long Thần, chỉ cần 2-3 năm thôi thì sẽ kiếm đủ tiền, nhưng nếu em không làm việc chắc e là đến ngày bố em chết thì cuộc sống vẫn chưa hồi phục. Anh nghĩ đến đây, vẻ mặt của Chu Đình tối sầm lại. Khi bố Chu Đình gặp tai nạn, bác sĩ từng nói rằng nếu thực hiện phẫu thuật cuộc sống, bố vẫn có thể đứng được, chỉ là số tiền viện phí khổng lồ khiến cô ấy không dám nghĩ đến. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã về Mục Thành làm việc. Cô ấy làm việc không ngơi nghỉ ở công ty quảng cáo Long Thần, một tháng có thể kiếm được nhiều nhất là 40-50 nghìn. Với năng lực trong tay, dù thành tích có kém thì cô ấy vẫn kiếm được 20.000 đến 30.000 tệ. Với tốc độ này, cô ấy có lòng tin rằng mình có thể gom đủ 1 triệu cho bố làm phẫu thuật trong vòng chưa đầy 3 năm. Nhưng thấy mình đã gây khó dễ cho đối phương vừa đủ, Từ Phúc Dương lạnh lùng cười nói, hôm nay tôi chỉ ghé đến đây chơi thôi. Có điều một vị trí ở phòng kế hoạch của công ty quảng cáo Long Thần vẫn giữ lại cho em đấy. Chỉ cần em chấp nhận điều kiện của tôi sẽ để em quay lại, sau này sẽ để em lựa chọn bất kỳ nghiệp vụ nào của công ty. Rồi Từ Phúc Dương rời khỏi đó. Tôn Hàn có thể nhìn thấy Chu Đình đang bấm chặt móng tay vào da thịt, vẻ khó chịu và nhục nhã hiện rõ trên khuôn mặt. Em gặp khó khăn như vậy sao lại không nói? Tôn Hàn từ đầu đến cuối không nói tiếng nào, bất chợt cất lời. Anh biết bố Chu Đình từng bị thương mấy năm trước, nhưng không rõ chi tiết thế nào, không ngờ lại nặng đến mức phẫu thuật cuộc sống. Không có gì đâu ạ, khó khăn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, đâu có gì đáng nói. Anh Tôn Hàn à, chúng ta về nhé. Chu Đình phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh, gượng cười nói, đi thôi, anh khao em trà sữa. Tôn Hàn nói là em chứ không phải là hai em. Vâng, được ạ. Xuống dưới lầu, Vương Ngọc nghịch điện thoại một chốc, chán chường nói, hai người đi đi, mình có hẹn bạn rồi, không đi cùng đâu. Đi chơi với một tên tài xế thì lãng phí thời gian lắm. Chu Đình nhìn Vương Ngọc, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi. Tôn Hàn cũng không nói thêm gì, ngay cả một câu để anh đưa em đi một đoạn cũng chẳng buồn nói. Chúng ta đi thôi. Cả hai lái xe rời đi. Dọc đường, Chu Đình nói với Tôn Hàn bằng giọng áy náy. Anh Tôn Hàn à, Vương Ngọc có thái độ như vậy, anh đừng để bụng nhé. Để bụng gì đâu chứ, cô bé đó chỉ muốn quen được người giàu thôi, ý muốn cá nhân mà. Tôn Hàn lãnh đạm nói, ở cái tuổi này, những cô gái có suy nghĩ như Vương Ngọc chẳng thiếu gì. Cũng khó trách Vương Ngọc, năm xưa mẹ cậu ấy chính vì nhà nghèo quá mà chạy theo người ta, nên cậu ấy mới muốn gả cho người giàu có. Nhưng em rất sợ cậu ấy bị người ta lừa. Dù sao cũng là chị em tốt, đã khôn lớn cùng nhau. Tuy thái độ ngày hôm nay của Vương Ngọc khiến Chu Đình cảm thấy không hài lòng, nhưng cô ấy vẫn rất lo cho bạn mình. Tôn Hàn ngẫm nghĩ một chút rồi nói, thay vì quan tâm đến Vương Ngọc, chi bằng em quan tâm đến chính bản thân mình đi. Nói xem nào, chuyện của tên Từ Phúc Dương kia là thế nào? Em... Khi hai người đến tiệm trà sữa, Tôn Hàn đã hiểu được đại khái mọi chuyện. Sau khi tốt nghiệp, Cố Đình vì muốn chăm sóc bố nên đã từ bỏ cơ hội tốt hơn ở bên ngoài, chọn con đường làm việc tại công ty quảng cáo Long Thần ở Mục Thành. Phòng kế hoạch chính là nơi có thể kiếm được nhiều tiền nhất, chỉ cần quảng cáo làm khách hàng hài lòng, nhận phần trăm cũng nhiều hơn. Chu Đình vì để kiếm tiền làm phẫu thuật cuộc sống cho bố mà làm việc rất liều mạng. Cô ấy học đại học ở thành phố tuyến 1 nên có được tầm nhìn của thành phố tuyến 1. Kế hoạch quảng cáo của cô ấy khiến khách hàng rất hài lòng. Thu nhập tăng lên, cô ấy cũng lên đến chức giám sát kế hoạch, cao hơn quản lý một bậc. Vốn dĩ mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng cách đây không lâu, công ty có một vị phó chủ tịch mới đến, chính là Từ Phúc Dương. Từ Phúc Dương là em vợ của ông chủ, gia đình ông ta cũng từng hỗ trợ không ít lúc ông chủ lập nghiệp, vợ rất có thế lực. Sau khi đến công ty, Từ Phúc Dương đã thích Chu Đình ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó đã theo đuổi Chu Đình bằng mọi giá. Chu Đình không để ý nên bị Từ Phúc Dương tìm bằng chứng ăn hoa hồng để đuổi khỏi công ty. Những chuyện sau đó thì Tôn Hàn đã biết cả rồi. Em tính thế nào? Tôn Hàn vừa lắc cốc trà sữa vừa nhẹ nhàng hỏi. Em vẫn chưa nghĩ nữa. Chu Đình bối rối nói. Từ Phúc Dương không chỉ đã kết hôn mà con trai cũng 18 tuổi rồi. Ông ta thích Chu Đình, muốn Chu Đình làm vợ bé của ông ta. Đừng nói là ông ta đã có vợ con, cho dù Từ Phúc Dương chưa kết hôn, Chu Đình cũng sẽ không thích Từ Phúc Dương. Bây giờ Chu Đình đang rơi vào tình thế khó xử, nếu không phải công ty quảng cáo Long Thần, vậy chuyện thu nhập tính thế nào đây? Làm sao cô ấy kiếm đủ tiền cho bố làm phẫu thuật bây giờ? Nhưng nếu cô ấy quay về thì lại phải đồng ý với yêu cầu vô lý ấy của Từ Phúc Dương. Em có muốn tin anh một lần không? Tôn Hàn đột nhiên mỉm cười. Tin anh? Ừ. Tôn Hàn nghiêm túc gật đầu. Nếu anh không về đây thì thôi, nhưng nếu anh đã về rồi thì làm sao có thể bỏ mặc em gặp khó khăn chứ? Nếu em tin anh, vậy thì không cần nghĩ gì nữa. Buổi chiều cứ đi mua sắm đi, đến tối thì chăm sóc chú Chu. Sau khi mặt trời lên vào ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chu Đình chớp mắt, cảm thấy Tôn Hàn như đang nói mớ vậy. Mọi chuyện sẽ tốt lên chỉ sau một buổi tối ư? Anh nghĩ anh là thần đèn Aladdin, chỉ cần ước một điều là được sao? Anh Tôn Hàn à, anh đừng trêu em nữa mà. Với thời tiết này thì làm sao ngày mai có mặt trời chứ ạ? Bây giờ tuyết đã ngừng rơi, nhưng sắc trời vẫn mịt mù sương. Ngày mai có lẽ cũng sẽ như vậy thôi. Tôn Hàn trợn trừng mắt, sao Chu Đình lại quan tâm đến câu này chứ? Nhưng khi lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, Tôn Hàn đột nhiên mỉm cười vui vẻ, đưa màn hình điện thoại cho Chu Đình. Em xem này, ngày mai có mặt trời lên đấy. Vậy nên ngày mai sẽ ổn cả thôi, mọi phiền não của em sẽ không còn nữa. Chu Đình hơi sững người, hôm nay thời tiết âm u thế này thì mai liệu có nắng nổi không? Cô ấy nói ngày mai không có mặt trời chỉ là pha trò trước mặt Tôn Hàn thôi. Thật ra cô ấy không tin anh có thể khiến nỗi buồn của cô ấy biến mất vào ngày mai. Đâu có dễ như vậy. Vì thế, dù ngày mai mặt trời có ló dạng thì cô ấy cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, ngay sau đó lại ảo não ngay. Chu Đình nói, anh Tôn Hàn, không phải em không tin anh, mà là có thể anh Tôn Hàn của cô ấy không thiếu tiền, nhưng muốn giải quyết vấn đề hiện giờ của cô ấy thì đâu đơn giản như vậy. Trừ phi cô ấy thỏa hiệp với Từ Phúc Dương, đồng ý làm tình nhân bao nuôi của ông ta, nếu không thì đừng hòng được quay về công ty quảng cáo Long Thần. Nếu không có nguồn thu nhập cao này thì cô ấy lấy đâu ra 1 triệu cho bố mình phẫu thuật nán chỉnh cột sống đây? Nhưng sao cô ấy đồng ý cho được? Trước mặt cô ấy hiện giờ là một sự lựa chọn vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, Chu Đình yếu ớt nhìn Tôn Hàn. Cô ấy chỉ nhìn thấy một nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời ngày đông trên gương mặt anh, khiến người ta thấy rất ấm áp. Chu Đình tin chắc rằng chỉ cần mình mở lời vay tiền thì dù là 1 triệu, Tôn Hàn cũng sẽ đồng ý. Nhưng cô ấy chỉ băn khoăn một điều, dù Tôn Hàn lái một chiếc xe đắt tiền là Mercedes, nhưng anh mới ra tù, có lẽ cũng không có nhiều tiền, 1 triệu không phải con số nhỏ. Vì thế, cô ấy không mở lời được. Anh đã nói nhiều như vậy mà em vẫn không tin à? Và lại, chỉ có 1 ngày thôi, tới mai là biết kết quả rồi, em không chờ được sao? Thấy vẻ mặt đa sầu đa cảm của Chu Đình, Tôn Hàn biết cô ấy đang nghĩ gì. Chu Đình xoắn xuýt nói, không phải. Không nói nhiều nữa, hôm nay em cứ vui vẻ đi, mọi việc cứ chờ tới mai, ok? Tôn Hàn ra hiệu bằng tay. Vâng, em tin anh Tôn Hàn. Chu Đình cũng không nói gì nữa. Có lẽ anh Tôn Hàn thật sự có cách giúp cô ấy thật. Dù Chu Đình nghĩ vậy, nhưng khả năng này rất nhỏ. Không lâu sau, hai người đã tạm biệt nhau ở quán trà sữa. Tôn Hàn ngồi lên xe rồi gọi cho La Thông. Công tử. Điều tra về ông chủ của công ty quảng cáo Long Thần giúp tôi. Ngoài ra, hẹn ông ta ra gặp tôi nói chuyện một lúc. Công ty quảng cáo Long Thần? Rất nhiều quảng cáo của công ty tôi đều giao cho bên này phụ trách, nên tôi thân với ông ấy lắm, nhất là quản lý mảng kế hoạch tên là Chu Đình của họ. Cô ấy là một nhân tài xuất sắc trong lĩnh vực quảng cáo đấy. Sau khi lải nhải một hồi, La Thông mới phản ứng lại rồi hỏi. Công tử. Ông Nghiêm. À, Nghiêm Tống đắc tội với cậu à? Nếu như ông ta dám làm như vậy, tôi đảm bảo sẽ khiến công ty của ông ta bay màu ngay. Nhưng nếu không phải chuyện gì to tát, để tôi nhận lỗi với cậu thay ông ấy nhé. Có thể thấy La Thông và Nghiêm Tống có mối quan hệ khá thân thiết. Tôn Hàn cau mày nói. Không phức tạp thế đâu. Ông cứ hẹn người ta cho tôi là được. Tiện thể kể tôi nghe về ông ta đi. Nghe nói ông ta sợ vợ lắm hả? Dù chỉ nói chuyện qua điện thoại, nhưng Tôn Hàn vẫn có thể cảm thấy hình như La Thông hơi mất tự nhiên. Công tử, không phải ông ấy sợ vợ, mà là bị vợ chèn ép tới bến. Tôn Hàn câm nín. Công tử, tôi thân với Nghiêm Tống lắm, nên không cần phải nghe ngóng đâu. Cậu chọn chỗ đi, rồi tôi hẹn ông ấy cho. Còn tình hình cụ thể của ông ấy thế nào, thì tôi có thể nói rõ cho cậu biết. Giọng nói của La Tôn có vẻ hớn hở. Tôn Hàn thật sự không hiểu tại sao ông ấy lại thấy vui. Gần đến tối, Tôn Hàn đặt bừa một phòng bao trong khách sạn rồi gọi cho La Thông. Chưa đến 12 giờ, La Thông đã đến. Công tử, chắc khoảng nửa tiếng nữa là Nghiêm Tông đến. Tôn Hàn đẩy bao thuốc lá trước mặt qua rồi nói. Ừ, ông ngồi đi. Vâng. La Thông ngồi xuống rồi lấy một điếu thuốc ra châm, sau đó nói. Nói ra thì cuộc sống của cái ông Tống này cũng đè nén lắm. Sau khi nghe chuyện về giám đốc của công ty quảng cáo Long Thần, Tôn Hàn cứ buồn cười mãi thôi. Đúng là thế giới rộng lớn, loại người nào cũng có. Nếu nói tới quá trình phất lên của Nghiêm Tống thì không thể bỏ qua bà vợ Từ Kim Kiều được. Thời trẻ, Nghiêm Tống đã lập nghiệp bằng công ty quảng cáo Long Thần, nhưng khi ấy chưa ăn nên làm ra được như bây giờ, nên gần như ông ta đã nhận hết mọi mối làm ăn về quảng cáo của một nửa Mục Thành. Thậm chí các huyện bên cạnh cũng có khá nhiều công ty làm quảng cáo liên hệ với Long Thần. Khi ấy, việc kinh doanh của Nghiêm Tống mới phát lên, nhưng ông ta quá ôm đồm, quảng cáo nào cũng nhận, từ áp phích ven đường hay thậm chí thiết kế bao bì cho một hãng thuốc chống xuất tinh sớm của đàn ông. Mãi đến khi ông ta lọt vào mắt xanh của Từ Kim Kiều. Từ Kim Kiều vốn là con của một nhánh phụ thuộc gia tộc lớn ở đây, xinh đẹp thì khỏi phải bàn, mà mạnh mẽ xảo trá cũng không ai bằng. Thời còn trẻ, trông Nghiêm Tống cũng sáng sủa. Khi ông ta tới tham dự một bữa tiệc để mở rộng mối quan hệ thì đã lọt vào mắt xanh của Từ Kim Kiều. Lúc đó, dù công ty của Nghiêm Tống không lớn nhưng lợi nhuận hàng năm cũng tới mấy trăm nghìn, như vậy đã là rất khá ở Mục Thành rồi. Dù Từ Kim Kiều từng nói với Nghiêm Tống chỉ cần họ kết hôn thì gia tộc nhà bà ta sẽ rót vốn đầu tư vào Long Thần, nhưng Nghiêm Tống không đồng ý. Cuối cùng, Từ Kim Kiều đã dùng mọi mối quan hệ của gia tộc mình để chặn hết đường làm ăn của Long Thần, ép Nghiêm Tống vào đường cùng. Bị ép quá nên Nghiêm Tống đành phải đồng ý. Từ Kim Kiều không nuốt lời, lập tức nghĩ đủ mọi cách để kiếm 5 triệu đầu tư vào công ty của Nghiêm Tống. Hơn nữa, dù Từ Kim Kiều chỉ là con cháu của chị phụ, nhưng dẫu sao cũng là cô chủ của nhà họ Từ. Nghiêm Tống lấy Từ Kim Kiều rồi thì cũng có quan hệ với gia tộc này. Nghiêm Tống vốn là người có tài, sau khi có nhà họ Từ giúp sức, ông ta càng phát triển mạnh hơn. Đến nay, giá trị thị trường của quảng cáo Long Thần đã khoảng 70-80 triệu, gấp nhiều lần ngày xưa. Đấy là còn vì có người khác trong nhà họ Từ cũng nhảy vào lĩnh vực này. Nghiêm Tống vốn bắt đầu từ hai bàn tay trắng nên đạt được thành tựu như ngày hôm nay, ông ta đã rất hài lòng rồi. Nhưng vợ ông ta thì không. Không phải bà ta chê Nghiêm Tống kiếm được ít tiền, mà là con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi. Từ Kim Kiều là con cháu của chị phụ nên nhà họ Từ chỉ đầu tư tối đa 5 triệu thôi. Còn của Hồi Môn thì không có gì. Vì thế, dù trông Từ Kim Kiều rất cao quý, nhưng lấy Nghiêm Tống xong, quần áo trang sức của bà ta đều do Nghiêm Tống mua cho. Nhiều năm qua, Nghiêm Tống cật lực kiếm tiền, mở rộng công ty để Từ Kim Kiều có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Vì quá vất vả nên sức khỏe của ông ta yếu dần, không còn được như trước nữa. Hơn nữa còn thường xuyên phải đi xã giao nên cũng phát tướng ra, chẳng còn phải đẹp trai như ngày nào. Còn Từ Kim Kiều thì mới 40, độ tuổi hồi xuân như lang như hổ. Công tử, riêng năm nay thôi Từ Kim Kiều đã lấy của Nghiêm Tông mấy triệu để bao nuôi cha trẻ ở bên ngoài rồi. Nghiêm Tông cũng đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng hễ động nói tới là Từ Kim Kiều dọa lôi người nhà ra, bảo rằng nếu ông ấy dám làm vậy thì bà ta sẽ lập tức khiến Long Thần phá sản ngay. Đến lúc ấy không chỉ có Nghiêm Tống trắng tay, mà bố mẹ và con trai ông ấy cũng bị vạ lây. Từ Kim Kiều còn không coi con trai của Nghiêm Tống là con của mình. Từ Kim Kiều vừa muốn Nghiêm Tống nuôi mình, lại vừa muốn nuôi trai trẻ bên ngoài. Bà ta đúng là loại phụ nữ chơi trẻ nhất mà tôi từng biết. Nhắc đến Từ Kim Kiều, đến La Thông còn thấy căm phẫn. Dù Tôn Hàn chưa từng gặp Từ Kim Kiều, nhưng cũng có thể mường tượng ra phần nào sau khi nghe La Thông kể về người phụ nữ này. Có lẽ bà ta cũng ngang ngửa với Lâm Mị Quyên. Tôn Hàn hứng thú nhìn La Thông. Có vẻ ông với Nghiêm Tống rất thân nhau nhỉ? Sao ông không giúp ông ấy? La Thông cười khổ đáp. Công tử, Nghiêm Tống là người rất tốt, nhưng hậu thuẫn của Từ Kim Kiều là nhà họ Từ, nên tôi cũng không tiện nhúng tay vào. Là ông ta không muốn dây, chứ không phải không thể đắc tội. Dù nhà họ Từ rất có quyền thế đi chăng nữa, nhưng hậu thuẫn Thiên Kiều Môn của ông ta cũng đâu có vừa. Nhưng chỉ có La Thông là người của Thiên Kiều Môn thôi, còn Nghiêm Tống thì Thiên Kiều Môn chẳng có lý do gì ra mặt cho ông ta cả. Cốc cốc, cửa phòng bao vang lên tiếng gõ. Vào đi. Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên khá mập mạp đeo kính bước vào. Anh La, ngại quá, tôi bận chút việc nên đến muộn, anh thông cảm nhé. Người đó đương nhiên là Nghiêm Tống. Nghe La Thông bảo có một nhân vật lớn muốn gặp mình, Nghiêm Tống nhanh chóng thu xếp công việc rồi đến ngay. Nhưng sau khi nhìn thấy nhân vật lớn này, ông ta thấy hơi bất ngờ, tại không nghĩ lại là một cậu trai trẻ thế này. Nhìn thế nào cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Rồi, anh ngồi đi, còn vị này thì anh cứ gọi là Tôn Công Tử. La Thông giới thiệu đơn giản, chứ không nói sâu về thân phận của Tôn Hàn. Chào Tôn Công Tử. Tôn Hàn gật đầu. Nghiêm Tống đã đến nên La Thông lập tức gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Không biết Tôn Công Tử muốn gặp tôi có việc gì? Nghiêm Tống thấy hơi bất an. Người có thể khiến La Thông phải đối đãi với thái độ kính cẩn thế này chắc chắn có lai lịch không đơn giản, khéo còn là cậu ấm của một gia tộc lớn nào đó. Vấn đề nằm ở chỗ người ta lại chỉ đích danh muốn gặp ông ta, thành ra ông ta cũng chẳng hiểu gì. Chu Đình là cô em gái đã lớn lên với tôi. Tôn Hàn nói bâng quơ một câu. Uỳnh. Không chỉ có Nghiêm Tống thấy bất ngờ mà La Thông cũng ngạc nhiên. Chu Đình lại là em gái của Tôn Hàn ư? Từ khi nào cô ấy lại có thân phận này vậy? Nghiêm Tống, anh có nghe rõ lời Tôn Công Tử nói không? Năng lực của cô Chu Đình thế nào thì cả tôi và anh đều rõ cả. Tôi nghĩ anh nên thăng chức cho cô ấy đi. La Thông nhanh chóng ra hiệu bằng ánh mắt. Dù hiện giờ chức vụ quản lý của Chu Đình đã là cao rồi, nhưng khi cô ấy trở thành em gái của công tử thì như vậy cũng chưa ổn. Xong Nghiêm Tống lại ảo não nói, Chu Đình cô ấy bị đuổi việc rồi. Cái gì? Anh Nghiêm, anh có bị hâm không đấy? Anh không biết năng lực của cô ấy thế nào hay sao mà lại đuổi việc hả? Hồ đồ rồi đúng không? La Thông thật sự thấy chấn động. Dù không liên quan đến công tử, nhưng nếu Nghiêm Tống không bị điên thì sẽ không bao giờ tự đào hố chôn mình bằng cách đuổi việc Chu Đình. Quảng cáo của công ty La Thông luôn do Chu Đình phụ trách, nhưng chưa từng có gì sai sót cả. Long Thần không trọng dụng một nhân tài thế này mà lại đuổi việc ư? Nghiêm Tống chỉ biết cười khổ lắc đầu rồi nhìn Tôn Hàn. Quản lý mảng kế hoạch là một vị trí rất quan trọng trong công ty, nên ông ta cũng biết chuyện Từ Phúc Dương đuổi việc Chu Đình. Lý do là gì thì ông ta cũng nắm rõ, nên càng không biết phải giải thích thế nào. Nghiêm Tống không biết Tôn Công Tử đang ngồi trước mặt mình có lai lịch ra sao, bèn nói, Tôn Công Tử, nếu anh trách tội thì Long Thần sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ bỏ ra 500.000 tiền túi để bù đắp cho cô chú. Còn nếu cậu muốn tôi cho cô chú quay lại công ty thì thành thật xin lỗi, tôi không ngại nói thẳng với cậu, hiện giờ tôi cũng không còn làm chủ công ty quảng cáo Long Thần nữa rồi. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn không có thái độ gì, còn La Thông thì nghe không lọt lỗ tai. Ông ta tức tối mắng: ông điên mẹ nó rồi đúng không? Công ty của mình mà mình không làm chủ thì ai đây? Hai, Nghiêm Tống thở dài rồi tự giễu nói: Từ Phúc Dương, anh cũng biết chuyện nhà tôi rồi đấy. Tôi phải sống áp bức thế nào, anh còn lạ gì nữa? Từ Kim Kiều sợ tôi ngọc nát đá tan, khiến bà ta mất đi nguồn trợ cấp, nên đã nhờ người nhà họ Từ giúp đỡ, cướp quyền quản lý công ty của tôi rồi. Bây giờ, ngoài mặt thì tôi vẫn là chủ của Long Thần, nhưng thực chất công ty do Từ Phúc Dương điều hành rồi. Nếu không anh tưởng tôi lại để một tên khốn rốt nát như Từ Phúc Dương ngồi vào ghế phó tổng sao? La Thông nhất thời im bặt. Nghiêm Tống không kể nên ông ta cũng không quan tâm đến chuyện của quảng cáo Long Thần, vì thế không hề biết công ty này đã đổi chủ rồi. La Thông nhìn Nghiêm Tống với vẻ đầy thương cảm, sau đó ông ta lại nhìn Tôn Hàn với vẻ hy vọng. Từ Kim Kiều có nhà họ Từ chống lưng nên ông ta cũng không thể giúp được gì, nhưng nếu công tử lên tiếng thì nhà họ Từ còn đó. Phù, Nghiêm Tống thở ra một hơi, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhìn Tôn Hàn với vẻ thành khẩn. Tôn công tử, chủ đình đã lập được không ít công lao cho công ty của tôi, nên tôi cũng có tính toán cho chuyện này rồi. Tôi biết số tiền này chẳng là gì với cậu cả, mà nó cũng không đủ để xóa bỏ sự hổ thẹn của tôi với cô ấy. Nhưng chẳng giấu gì cậu, giờ tôi chỉ có thể đền bù cho cô ấy bằng này thôi. Mà cũng chỉ có vậy, tôi mới có thể bày tỏ sự hổ thẹn của mình với cô ấy. Một người khiến La Thông phải khum núm, chắc chắn không để mắt tới số tiền còn này. Tôn Hàn cao mày nói: ông có muốn lấy lại mọi thứ thuộc về mình không? Nghe thấy vậy, La Thông lập tức mừng ra mặt, nhưng Nghiêm Tống lại hoảng hốt hỏi: Tôi không hiểu ý của cậu. Không phải ông ấy không tin, mà là không dám tin. Đoạt lại mọi quyền hành từ tay Từ Kim Kiều dễ vậy sao? Thế thức ăn đã được mang lên, Tôn Hàn mở một chai rượu rồi từ tốn nói: tối nay cứ uống thật say với tôi, rồi ngày mai ông hãy tổ chức một cuộc họp, sau đó mời tất cả những người gây trở ngại cho ông đến. Đương nhiên, bao gồm cả người nhà họ Từ, nghe có vẻ rất ghê gớm ấy. Còn lại thì tôi sẽ xử lý thay ông. Chuyện này, Nghiêm Tống không tin vào tai mình nên vô thức nhìn sang La Thông. Tôn công tử này có lai lịch thế nào mà dám phát ngôn mạnh miệng như vậy? La Thông lập tức rót đầy một chén rượu, đưa tới rồi nói: còn ngần ra đấy làm gì? Mau uống cạn chén này rồi cảm ơn Tôn công tử đi. Tôn công tử, tôi uống cạn trước, còn cậu tùy ý nhé. Đến La Thông còn nói vậy nên Nghiêm Tống không chần chừ nữa, nhanh chóng nhận lấy chén rượu rồi uống một hơi hết sạch. 9 giờ sáng ngày hôm sau, cuối cùng thì sương mù đã tan trên bầu trời của Mục Thành. Chu Đình cũng mỉm cười, hôm nay sẽ có mặt trời thật rồi. Chu Đình, có chuyện gì à mà con cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cười ngây ngốc thế? Chu Hải Hà hỏi. Trong một tiếng, Tiểu Đình đã thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ 8 lần rồi. Ông ấy thật sự không hiểu trên trời có thứ gì mà con gái mình cứ nhìn miết thế. Chu Đình ngoảnh lại cười đáp. Bố không hiểu đâu. Đương nhiên Chu Hải Hà không hiểu, vì Tôn Hàn đã nói với cô ấy rằng hôm nay khi mặt trời mọc, mọi khổ đau của cô ấy sẽ biến mất. Nhưng Chu Đình nhìn bố mình đang ngồi trên xe lăn rồi lại hơi sụ mặt xuống. Mặt trời đã ló dạng nhưng nỗi khổ của cô ấy vẫn còn. Cô ấy không trách Tôn Hàn lừa mình, vì việc của cô ấy thật sự rất phiền phức. Lúc này điện thoại chợt đổ chuông. Chu Đình lấy điện thoại ra thì thấy là Tôn Hàn gọi đến, làm cô ấy nhất thời suy nghĩ vẩn vơ. Lẽ nào Tôn Hàn không hề lừa cô ấy, anh đã giải quyết mọi rắc rối cho cô ấy rồi. Chu Đình nghe máy. 10 giờ em đến công ty quảng cáo Long Thần nhé. Công ty quảng cáo Long Thần cũng không phải là công ty quá lớn, cả văn phòng công ty nằm trên tầng 6 tòa nhà văn phòng ở một khu vực sầm uất của Mục Thành. Nhưng dù sao cũng là ở Mục Thành nên cũng không được xem là công ty nhỏ. 9 giờ sáng, ông chủ công ty Nghiêm Tống đã đến, âu phục phẳng phiu không một nếp nhăn, tinh thần phấn khởi, tác phong nghiêm chỉnh. Đây là một hình ảnh rất khác thường. Từ Phúc Dương đến nhậm chức phó tổng giám đốc đã được nửa tháng. Về cơ bản, nhân viên cả công ty đều biết quảng cáo Long Thần hiện nay do Từ Phúc Dương phụ trách. Còn ông chủ Nghiêm Tống đã thành bù nhìn từ lâu, hữu danh vô thực. Lần nào Nghiêm Tống đến công ty cũng có bộ dạng như cả tím ướt sương, không hề có chút tinh thần nào. Nửa tháng qua, Từ Phúc Dương khiến công ty trở nên rối tinh rối mù. Cũng chính vì điều này, không ít nhân viên kỳ cựu đã từng chinh chiến cùng Nghiêm Tống đã rút khỏi công ty. Công ty đã đến bờ tuyệt vọng. Nghiêm Tống nhìn người em vợ Từ Phúc Dương đang từ từ phá hủy công ty mà mình đã tốn bao tâm huyết gây dựng, cảm thấy rất đau lòng. Vì lẽ ấy, Nghiêm Tống mới mang đến cho người khác một cảm giác chán chường và già cỗi như vậy. Cả người Nghiêm Tống không còn phong thái của người lèo lái quảng cáo long thần năm xưa nữa. Nhưng hôm nay, phong thái ấy đã quay lại rồi. Chẳng lẽ là vì thanh niên đang đi ngay phía trước ông ta? Nhưng thanh niên kia ngoại trừ vẻ ngoài ưa nhìn thì hình như đâu có điểm gì đặc biệt nữa nhỉ? Thông báo cho tất cả quản lý cấp cao của công ty, đúng 10 giờ sẽ tổ chức cuộc họp toàn thể. Nghiêm Tống ra lệnh khi đi ngang thư ký. Cô thư ký này tên Tử Hy, cũng mang họ Từ, nhưng quan hệ với nhà họ Từ không gần lắm, thuộc dạng họ hàng đã quá năm đời. Thế nhưng Tử Hy cũng là người của Từ Kim Kiều. Tổng giám đốc Nghiêm, chuyện tổ chức buổi họp này có cần hỏi ý phó tổng giám đốc Từ không ạ? Tử Hy lúng túng hỏi. Nghiêm Tống lập tức nổi giận, vừa trừng mắt nhìn Tử Hy vừa gằn từng chữ. Cậu ta là phó tổng giám đốc, còn tôi mới là tổng giám đốc. Tôi mở cuộc họp mà cần phải thông báo với cậu ta à? Nhưng cô có thể liên lạc với cậu ta, cũng phải tham dự cuộc họp. Sau một lúc chất vấn và dặn dò Từ Hy, Nghiêm Tống mới nhìn sang Tôn Hàn bằng ánh mắt cung kính. Cậu Tôn, xem ra Từ Phúc Dương vẫn chưa đến công ty, hay là vào phòng làm việc của tôi ngồi một lát nhé? Ừ. Rồi Tôn Hàn và Nghiêm Tống lần lượt bước vào phòng tổng giám đốc. Ngay sau đó, cả đại sảnh văn phòng trở nên ồn ào. Mấy cô cậu có thấy hôm nay tổng giám đốc Nghiêm rất khác không? Mạnh mẽ oai nghiêm, đây chính là khí khái của tổng giám đốc Nghiêm ngày xưa đấy. Khí khái thì khí khái, nhưng bây giờ ai cũng biết Từ Kim Kiều muốn chiếm công ty làm của riêng, người ta là người nhà họ Từ, liệu tổng giám đốc Nghiêm có giành được không? Nếu không giành được thì chắc tôi cũng không ở lại công ty được nữa. Cô không biết đâu, Từ Phúc Dương hay híp mắt nhìn tôi, trông gian lắm. Cũng chưa chắc. Cô có thấy thanh niên trông rất quý tộc kia không? Tổng giám đốc Nghiêm còn gọi anh ta là cậu Tôn đấy. Có khi đó chính là chỗ dựa mà tổng giám đốc Nghiêm tìm được. Ha ha ha, chỉ là một thanh niên thôi, có đấu lại nhà họ Từ không? Nhân viên ở đại sảnh công ty đều xôn xao bàn tán, còn Từ Hy đã đi sang một bên để gọi điện cho Từ Phúc Dương. Mới sáng sớm mà sao cưng đã gọi cho tôi thế? Giọng nói lười nhác của Từ Phúc Dương vang lên từ bên kia đầu dây. Phó tổng giám đốc Từ, hôm nay tổng giám đốc Nghiêm đã đến công ty, khí thế ngời ngời, còn dẫn theo một thanh niên nữa, bảo là đúng 10 giờ sẽ mở cuộc họp. Xem ra tổng giám đốc Nghiêm muốn giành lại quyền hạn đấy ạ. Nghiêm Tống à? Ha ha ha, có chị tôi ở đây, anh ta có thể làm nên trò trống gì được chứ? Thôi được rồi, tôi cũng muốn xem anh ta chơi trò gì, để tôi gọi cho chị tôi. Từ Phúc Dương rất rừng rừng, còn 20 phút nữa là đến 10 giờ, tất cả quản lý cấp cao của công ty đều đã đến phòng họp. Lúc này, Chu Đình cố tình mặc một bộ Âu phục tinh tươm và đang đứng ở bên ngoài cánh cửa thủy tinh, trong lòng hơi lo lắng. Nhưng đã có rất nhiều nhân viên đã trông thấy Chu Đình, nhân tài được công ty xem trọng, nhưng đã bị Từ Phúc Dương đuổi cổ. Ai nấy đều thấy kỳ lạ. Sao hôm nay Chu Đình lại về đây thế? Không lẽ cô đã thỏa hiệp với Từ Phúc Dương? Khó nói lắm nhé. Các cô nghĩ xem, ở Mục Thành này làm gì dễ kiếm được chỗ có lương tháng mấy chục nghìn tệ. Chu Đình thỏa hiệp cũng là chuyện bình thường. Vốn dĩ công ty không lớn lắm, nhưng tiếng rỉ rầm nhỏ to của đám nhân viên, Chu Đình đều nghe thấy cả. Cô ấy đã có ý muốn ngoảnh đầu bỏ đi, nhưng nghĩ đến Tôn Hàn đã bảo mình đến đây, Chu Đình bèn cắn răng, kiên định bước vào đại sảnh văn phòng. Thật không may, đúng lúc này, Từ Phúc Dương đang cùng người phụ nữ mập mạp Từ Kim Kiều bước vào. Ôi, Chu Đình, xem ra em đã nghĩ kỹ rồi nhỉ? Chỉ khi nào đồng ý với điều kiện của tôi thì em mới sống sung sướng được thôi. Thấy Chu Đình xuất hiện, Từ Phúc Dương bèn cho rằng đối phương không nỡ từ bỏ vị trí ở phòng kế hoạch nên đã chấp nhận xả vào vòng tay của ông ta. Thế này thì tốt quá rồi. Ngay cả người chị Từ Kim Kiều của ông ta cũng biết đến năng lực của Chu Đình. Bà ta thậm chí còn mắng Từ Phúc Dương một trận sau khi ông ta sa thải Chu Đình, còn bắt Từ Phúc Dương mời Chu Đình quay lại công ty. Không có Chu Đình, ai sẽ phụ trách việc lập kế hoạch quảng cáo cho các khách hàng lâu năm của quảng cáo Long Thần đây? Ý định của Từ Kiềm Kiều khi để ông ta nắm giữ công ty là muốn phung phí doanh thu của quảng cáo Long Thần, chứ không phải là hủy hoại công ty. Từ Phúc Dương cũng nhận định rằng Chu Đình sẽ thỏa hiệp với điều kiện của mình nên mới nắm chặt không buông như thế. Khi Chu Đình đi phỏng vấn ở phòng hành, ông ta đích thân đến đó, chi ra một khoản lớn để hối lộ người quản lý phụ trách tuyển dụng của họ, mới chặn được Chu Đình ngay trước cửa. Hôm nay thấy Chu Đình đến công ty, tâm trạng của Từ Phúc Dương lập tức vui như mở hội. Chu Đình không chỉ xinh đẹp mà có năng lực xuất sắc. Nghĩ đến chuyện Chu Đình giải quyết những vấn đề khó khăn giúp ông ta vào ban ngày rồi làm ấm giường vào ban đêm, tâm trạng của Từ Phúc Dương trở nên khoan khoái vô cùng. Nhưng Chu Đình nhìn thấy Từ Phúc Dương thì tâm trạng không tốt một chút nào. Cô ấy lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta. Anh nói bậy bạ gì vậy? Từ Phúc Dương, muốn tôi đồng ý với điều kiện của anh sao? Nằm mơ đi. Không phải vì thỏa hiệp nên mới đến đây à? Từ Phúc Dương kinh ngạc mất một lúc, ngay sau đó đã cười khẩy. Thế thì đến công ty chúng tôi làm gì? Cút đi. Người phụ nữ trung niên để tóc uốn xoăn tên Từ Kim Kiều lập tức của trách Từ Phúc Dương. Sao cậu lại ăn nói với Chu Đình như thế? Chu Đình à, cô cứ về công ty làm việc đi, không cần bận tâm đến lời Từ Phúc Dương. Chị... Từ Phúc Dương cuồng lên. Tuy ông ta biết Từ Kim Kiều không nỡ để một nhân tài giỏi kiếm tiền cho công ty như Chu Đình rời đi, nhưng Từ Kim Kiều làm như vậy ngay trước mặt nhân viên thì có khác gì vả vào mặt ông ta đâu. Cậu muốn ngủ với cô ta cũng được thôi, nhưng cậu có từng nghĩ cách chưa? Ép buộc như thế này à? Chỉ cần Chu Đình ở công ty, cậu có thể nghĩ ra vài thủ đoạn nho nhỏ, nắm được thóp cô ta, làm tổn hại lợi ích công ty gì đó chẳng hạn. Thế thì cô ta còn dám từ chối cậu sao? Từ Kim Kiều nhỏ giọng rủ rỉ vào tai Từ Phúc Dương. Đôi mắt của Từ Phúc Dương lập tức lóe lên ý cười gian manh. Sao ông ta lại không nghĩ ra được kế này cơ chứ? Theo như lời Từ Kim Kiều nói, muốn Chu Đình trèo lên giường ông ta quả thật không khó. Ngay lập tức Từ Phúc Dương bày ra vẻ nhân từ, trịch thượng nói: Chu Đình, nếu chị tôi đã nói như thế thì em cứ quay về đi. Chu Đình không phải là kẻ ngốc, tuy không nghe được hai chị em vô liêm sỉ kia bàn bạc gì với nhau, nhưng cô ấy có thể nhận ra Từ Phúc Dương chưa từ bỏ ý định với mình, cũng chẳng có ý tốt gì, bèn từ chối vô cùng dứt khoát. Thật ngại quá, tôi không dự định về đây làm việc. Bị từ chối, sắc mặt của Từ Kim Kiều kém đi hẳn, bà ta gằn giọng uy hiếp. Ha ha ha, không về đây làm việc, vậy cô đến đây làm gì? Chu Đình, tôi biết cô có năng lực, cảm thấy mình đi đến đâu cũng sẽ kiếm cơm được. Nhưng tôi cảnh cáo cô, thế giới này thuộc về những kẻ có quyền. Ở thành phố Nghi này, không ai có quyền có thế hơn nhà họ Từ chúng tôi. Nói cho cô hay, nếu cô không ngoan ngoãn, ép chết cô chỉ là chuyện nhỏ. Ánh mắt của Chu Đình tối lại, biết những điều Từ Kim Kiều nói đều là sự thật. Quyền lực của nhà họ Từ ở thành phố Nghi có thể sánh ngang trời. Ép chết ai? Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Không ngờ trong công ty còn có người dám chống đối Từ Kim Kiều. Ai nấy đều sửng sốt nhìn qua, nhìn thấy người lên tiếng lại là Nghiêm Tống. Từ Kim Kiều nhìn thấy Nghiêm Tống cũng chỉ lạnh lùng cười, không quan tâm đến tình nghĩa vợ chồng gì nữa. Nghiêm Tống, hôm nay ông lên cơn điên à? Tôi còn chưa đi làm đẹp thì đã bị ông gọi đến công ty. Nếu không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì hôm nay tôi cho ông ngủ trên sân thượng đấy. Từ Kim Kiều không hề đùa giỡn, dám quấy rầy bà ta đi làm đẹp chính là tội chết. Bây giờ đang là mùa đông, nếu thực sự phải ngủ một đêm ở sân thượng thì có khả năng sẽ chết cóng mất. Thấy người lên tiếng là Nghiêm Tống, tất cả nhân viên đều chán nản, còn tưởng là ai dám ra mặt cho Chu Đình. Nếu như người đó là ông chủ Nghiêm Tống thì chẳng ra mặt nổi đâu. Cả công ty này ai mà không biết Nghiêm Tống bị Từ Kim Kiều áp chế, chỉ cần Từ Kim Kiều nổi giận, Nghiêm Tống buộc phải nghe theo. Như bây giờ vậy, chắc hẳn ông chủ của họ lại phải cúi đầu thôi. Nhân viên công ty không trách Nghiêm Tống sợ vợ, Từ Kim Kiều là con gái nhà họ Từ, không thể xúc phạm đâu. Nhưng lần này, thái độ của Nghiêm Tống hoàn toàn khác hẳn, đôi mắt còn nhìn thẳng vào Từ Kim Kiều, không hề né tránh. Trong ánh mắt ấy cũng không còn tình cảm vợ chồng nữa. Ông ta lạnh lùng và trịnh trọng nói: "Là tôi mời cô Chu Đình đến công ty về việc gọi hai người đến tham dự cuộc họp, đương nhiên cũng có lý do chính đáng." "Thưa cô Chu Đình, cậu Tôn đang chờ cô trong phòng họp." Nghiêm Tống không hề khách sáo với Tử Kim Kiều, nhưng lại cực kỳ lễ độ với Chu Đình, tựa như đang tiếp đãi một vị khách quý vậy. Cả đại sảnh công ty lập tức xôn xao. Đã bao giờ thấy ông chủ tỏ thái độ cứng rắn như vậy với Tử Kim Kiều chưa? Xưa này chưa từng thấy. Cậu Tôn, chẳng lẽ là anh Tôn Hàn của cô ấy à? Chu Đình ngẩn người, vô thức đi theo Nghiêm Tống vào phòng họp. Có phải hay không, chỉ cần gặp là biết. Nghiêm Tống dẫn Chu Đình vào phòng họp trước, để hai chị em Tử Kim Kiều ở sảnh cho nhân viên hướng dẫn. Chị à, xem ra Nghiêm Tống có chuẩn bị trước khi đến đây đây ạ. Từ Phúc Dương không bình tĩnh được nữa, cảm thấy hơi bất an. Chắc là cảm thấy mình tìm được chỗ dựa tốt thôi chứ gì. Nghĩ rằng loại người nào cũng có thể đấu với nhà họ Từ chúng ta à? Đi thôi, theo chị vào gặp cậu Tôn gì đó. Chị muốn xem chỗ dựa của Nghiêm Tống lợi hại đến mức nào. Vâng, vâng. Kết, sau khi đẩy cửa phòng họp ra, người đầu tiên mà Chu Đình nhìn thấy là Tôn Hàn đang ngồi đàn tay gác cằm ở ghế tổng giám đốc. Cô ấy vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Anh Tôn Hàn, ngồi bên cạnh anh đi, xem kịch hay. Tôn Hàn dịu dàng cười nói. Vâng ạ. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa phòng họp lại bị đẩy mạnh ra. Từ Kim Kiều và Từ Phúc Dương hùng hổ bước vào. Thấy chị em họ, mười mấy vị quản lý cấp cao đều vô thức rụt cổ lại vì nể sợ như mọi khi. Tôi còn đang thắc mắc, rốt cuộc Nghiêm Tống tìm được ai mà lại dám trai ý chúng tôi? Thì ra là một cậu đẹp trai à? Tôi nhớ ra rồi, hôm Chu Đình đi phỏng vấn, cậu cũng có mặt ở đó, đúng chứ? Xem ra cậu đến đây để lấy lại thể diện cho Chu Đình nhỉ? Tôi nói nghe này, thanh niên các cậu có biết thế nào là trời cao đất dày không? Cậu nghĩ công ty quảng cáo Long Thần là nơi cậu có thể ngang nhiên bước vào à? Có tin tôi đập gãy chân cậu rồi tống ra ngoài không? Bước vào phòng, Từ Phúc Dương vừa nhìn thấy Tôn Hàn đã không tiếc lời châm chọc. Nghe tới cụm từ đập gãy chân, Chu Đình vô thức giật thót trong lòng. Tôn Hàn chỉ lãnh đạm nhìn sang, gật đầu tựa như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Đập gãy chân là một ý kiến hay, rất thích hợp để áp dụng cho ông. Xin tự giới thiệu, tôi là Tôn Hàn, Chu Đình là đứa em gái đã khôn lớn cùng tôi. Hôm nay tôi đến đây để giúp nó chút giận, ông cũng có thể hiểu là đến đây gây chuyện. Cả phòng họp đều ngỡ ngàng, không ngờ lại dám nói thẳng là đến đây gây chuyện. Thế này thì quá ngông cuồng rồi. Sắc mặt Từ Kim Kiều thoáng thay đổi, có lẽ thanh niên này chính là cậu Tôn mà Nghiêm Tống tìm đến, nhưng không ngờ đối phương đến đây vì chút giận cho Chu Đình. Xin hỏi, cậu đến từ gia tộc nào? Từ Kim Kiều thông minh hơn Từ Phúc Dương rất nhiều, bà ta thấy đối phương dám cả gan tìm đến tận cửa thì chắc chắn cũng có chút năng lực, bèn thăm dò trước. Chẳng phải thuộc gia tộc nào cả, tôi chỉ là người lớn lên ở Kim Diệp Viên mà thôi. Kim Diệp Viên là một khu nhà cũ xưa khá nổi tiếng ở Mục Thành, những người ngồi ở đây đều biết cả. Nghĩ cũng đúng, các vị quản lý cấp cao đều biết Chu Đình là cô gái đến từ khu nhà cũ Kim Diệp Viên. Nếu Tôn Hàn đã bảo Chu Đình là cô em gái khôn lớn cùng anh, vậy anh nói mình lớn lên ở Kim Diệp Viên cũng không có gì lạ. Không chờ hai chị em Từ Kim Kiều phản ứng lại, Tôn Hàn đã nói tiếp. Nếu tất cả đã đến đông đủ, vậy thì họp thôi. Buổi họp này do em trai tôi chủ trì, vị trí của cậu cũng là của nó. Cậu có tư cách gì ngồi vào đó? Cút ra. Biết Tôn Hàn chỉ là người sống ở một khu nhà nghèo, Từ Kim Kiều không khách sáo nữa, bèn hung hãn quát lớn. Theo tôi được biết, Tổng Giám đốc Nghiêm mới là ông chủ của quảng cáo Long Thần. Ghế mà tôi đang ngồi cũng là của ông ấy. Tôi ngồi đây, ông ấy còn chưa có ý kiến. Bà có tư cách gì mà ý kiến chứ? Tôn Hàn nhéo mắt hỏi. Nghiêm Tống cũng tiếp lời. Cậu Tôn nói phải, buổi họp hôm nay sẽ do cậu Tôn chủ trì thay tôi. Cậu ấy có tư cách ngồi vào vị trí này. Từ Kim Kiều bật cười khinh miệt, giọng chế nhạo. Nghiêm Tống, ông mất trí rồi sao? Đừng nói là ông tin rằng thằng nhóc này có thể ra mặt giúp ông đấy nhé. Tôi tin. Thật ra Nghiêm Tống không tin Tôn Hàn, nhưng ông ta tin La Thông. Chị, hay là chúng ta gọi bảo vệ đi. Từ Phúc Dương thử đưa ra đề nghị. Từ Kim Kiều khoát tay. Không cần, chị cũng muốn xem thử. Một thằng oắt con lớn lên ở Kim Diệp Viên thì làm được cho gì? Dứt lời, Từ Kim Kiều đã tìm chỗ ngồi xuống, đặt chiếc túi sang trọng lên bàn, rồi châm một điếu thuốc. Bà ta cười mỉa. Cậu Tôn, có thể bắt đầu cuộc họp rồi. Lúc này, Chu Đình đang ngồi cạnh Tôn Hàn, còn Nghiêm Tống kính cẩn đứng sau anh. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn vào Tôn Hàn. Tôn Hàn ôn tồn cất lời. Nội dung cuộc họp hôm nay rất đơn giản. Sa thải Từ Phúc Dương và thu hồi toàn bộ cổ phần ở quảng cáo Long Thần của bà. Từ Kim Kiều, nếu Nghiêm Tống muốn ly hôn với bà, thật ngại quá, bà không được nhận bất kỳ tài sản chung nào. Những lời nói vô cùng hùng hồn, kiêu ngạo. Thế nào là hùng hồn, kiêu ngạo? Chính là thế này đây. Những lời của Tôn Hàn hoàn toàn không có ý cho phép thương lượng. Như thể tôi chỉ thông báo cho bà biết thôi, bà chấp hành là được. Không một ai giữ bình tĩnh được nữa, đặc biệt là Chu Đình. Cô ấy không ngờ người anh Tôn Hàn lúc nào cũng hòa nhã lại có mặt tính cách bá đạo này, khiến cô ấy có ảo giác người anh Tôn Hàn của mình đã biến thành người khác vậy. Từ Kim Kiều sững ra mất một lúc, vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám. Cậu biết cậu đang nói gì không? Chẳng lẽ khả năng diễn đạt của tôi có vấn đề khiến hai chị em bà không hiểu ý tôi à? Tôn Hàn lãnh đạm hỏi lại, ánh mắt lạnh đi. Hiểu thì hiểu đấy, nhưng không tin. Từ Kim Kiều không tin, Từ Phúc Dương cũng không tin lại có kẻ dám ngông cuồng ở trước mặt chị em họ như vậy. Rốt cuộc là đối phương thực sự có bản lĩnh hay chỉ vì là kẻ vô tri nên không biết sợ? Cậu có biết tôi họ Từ hay không? Họ Từ của Từ Định Phương. Yên tâm, tôi từng nghe tên rồi. Tuy bà là người nhà họ Từ, nhưng liệu có với đến được Từ Định Phương không? Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Tôi chỉ biết nói theo luật thôi. Bà nắm giữ 51% cổ phần của công ty quảng cáo Long Thần, nhưng khoản tiền Nghiêm Tống kiếm được mà bà đã phung phí mấy năm qua có lẽ đã vượt xa số cổ phần này. Tôi lấy lại cổ phần cho Nghiêm Tống cũng không quá đáng. Tôn Hàn vẫn trả lời một cách nhẹ nhàng và xúc tích, nhưng trong lòng của những người đang ngồi ở đây đều dậy sóng. Từ Định Phương đấy, đó là nhân vật quyền thế bậc nhất của thành phố Nghi. Hai chị em Từ Kim Kiều dám tự cao tự đại như vậy cũng vì được thơm lấy quan hệ của nhà họ Từ, vì bọn họ thuộc nhánh phụ của nhà họ Từ. Nhưng tên Tôn Hàn mà Nghiêm Tống mời đến này lại nhắc đến Từ Định Phương với giọng điệu như đang gọi anh A chị B vậy, bình thản vô cùng. Từ Kim Kiều bắt đầu lo lắng, đôi mắt vẫn u ám nhìn chòng chọc vào Tôn Hàn. Bà ta không dám chắc chắn Tôn Hàn thực sự có bản lĩnh ấy hay chỉ đang phô trương thanh thế. Nhưng một khi trao trả cổ phần, Từ Kim Kiều sẽ không còn gì nữa. Trở về nhà họ Từ làm việc, thói đời nóng lạnh là chuyện không thể nào. Vì vậy, bà ta không thể để vụt mất Long Thần. Không chỉ cổ phần, mà là toàn bộ công ty quảng cáo Long Thần. Chị, xem ra Nghiêm Tống muốn tìm người ngoài đến, ước hiếp người nhà họ Từ chúng ta. Em nghĩ chúng ta không cần khách sáo nữa, cứ nhờ bác cả ra mặt cho chúng ta đi. Từ Phúc Dương nghĩ tên Tôn Hàn này không đơn giản, bèn cất tiếng nói. Bác cả của họ chính là Từ Định Phương, quyền thế của thành phố Nghi. Tất nhiên, phô trương thanh thế là chính thôi. Theo Tôn Hàn suy đoán, hai chị em Từ Kim Kiều hoàn toàn không có khả năng nhờ vả Từ Định Phương. Nhà họ Từ có đầy nhánh, con cháu ở nhánh phụ nhiều vô kể, Từ Định Phương không quản lý hết. Đừng khách sáo, tôi sẽ đi dùng cơm với em tối vào lúc 12 giờ. Hai người vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, khá lâu đấy. Bây giờ, hai ông bà có thể vận dụng mọi mối quan hệ của mình, tôi sẽ tiếp từng người một. Tôn Hàn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, Nghiêm Tống bẻ nhanh nhau châm lửa cho anh. Hôm nay, Nghiêm Tống mà không lật đổ Từ Kim Kiều, thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thế nên hiện giờ, Nghiêm Tống là người sốt sắng hơn bất kỳ ai. Cậu Tôn, rốt cuộc cậu là ai? Từ Kim Kiều hít một hơi thật sâu, bà ta phóng túng là thật, có quyền có thế cũng là thật, nhưng không phải kẻ ngốc. Đã đến nước này rồi, nếu bà ta còn nghĩ Tôn Hàn chỉ là người bình thường thì đúng là không có đầu óc. Để bà tìm thì bà lại không tìm, thế thì tôi tìm nhé. Nghiêm túc mà nói, thì tuy tôi lớn lên ở Mục Thành, nhưng lại không quen nhiều người ở đây, tôi chỉ quen La Thông thôi. Nhưng rõ ràng La Thông mà đấu được với bà thì không cần tôi ra mặt nữa. Tôn Hàn chỉ nói một câu như thế thôi đã làm tất cả đều xôn xao. Anh nói mình ra mặt giúp Nghiêm Tống là vì La Thông của Bất Động Sản Kinh Khoa, người giàu nhất Mục Thành. Trời ạ, người giàu nhất Mục Thành còn phải nhờ Tôn Hàn ra mặt. Rốt cuộc vị này ghê gớm đến mức nào? Chẳng trách ông chủ của họ lại mời vị này giúp đỡ. Đúng là chỉ có Mãnh Long mới dám qua sông. Không có chút bản lĩnh này, làm sao dám áp chế người khác chứ? Tất cả quản lý cấp cao trong phòng họp đều cảm thấy hả giận. Họ chỉ lo Tôn Hàn sẽ đứt dây giữa đường. Để tôi xem, cậu có thể tìm được ai? Dù sao tôi cũng nắm giữ 51% cổ phần của quảng cáo Long Thần, không ai lấy đi được. Từ Kim Kiều không chắc Tôn Hàn có bối cảnh và năng lực ra sao, bà ta cũng là một cô con gái nhánh phụ thuộc hàng dầu dìa của nhà họ Từ. Nếu nói bà ta không có tiếng nói gì ở nhà họ Từ thì đúng là trò cười. Một nhân vật nhỏ thì bà ta đối phó được, nhưng rõ ràng khó lòng đấu lại người này, vậy thì chơi trò mặt dày thôi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, cũng mặc kệ bà ta đã động đến bao nhiêu tiền của quảng cáo Long Thần, nhưng năm xưa khi ép Nghiêm Tống lấy mình, bà ta quả thật đã rót vốn 5 triệu vào công ty để lấy 51% cổ phần. Đây là sự thật, dù có là ai đến thì cũng vô ích thôi. Tôn Hàn nở một nụ cười vô hại, lấy điện thoại ra rồi chậm rãi nhấn gọi. Giúp tôi tìm Từ Định Phương của thành phố Nghi, bảo ông ta trong vòng 10 phút nữa phải chủ động gọi cho tôi. Quá 10 phút, tôi sẽ hủy diệt cả nhà họ Từ của ông ta. Rồi anh thẳng thừng cúp máy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.